Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3 chương 18, Piccolo tập kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không muốn gì, ý tứ chính là muốn tất cả, bao gồm những thứ ngươi không có và không phải của ngươi là lời khuyên tiền bối cho ta lúc ta bắt đầu lưu lạc chợ đêm. Giọng Nanaimo kéo xích về lúc 20 tuổi, Nanaimo nói, Aikama này không thể để đó mặc kệ, tối nay ta sẽ đi mua cơm chiều. Ta cũng đi, xích nói, trước khi tan tầm, bọn họ vẫn hỗ trợ công tác phòng nối cáp. Xích phụ trách đổi dây, Nanaimo thì đi bảo dưỡng chậu độc, bọn họ trên cùng một cái phản bay. Xích nói cho Nanaimo sự tình phòng nối các phụ thuộc phòng thiết bị. Nanaimo nói, ngươi làm ta nhớ tới một sự kiện, lúc trước có một fan sao động trong chợ đêm cũng vì hệ thống ma thoại. Xảy ra chuyện gì? Ma thoại chính là một loại hệ thống truyền thu, trên lý luận mà nói cũng có thể truyền thu pháp thuật. Lúc ấy một rất nhiều người chỉ trực chờ kẽ hở này để làm một vụ lớn. Nanaimo buông tay thiếu chút làm rơi chậu đồng, đành phải thua tay lại nắm chặt chậu. Bất quá quyền trưởng ánh sáng đã sớm biết rõ sẽ có loại vấn đề này, bọn họ thiết lập pháp trận rất cường đại loại bỏ pháp lực truyền thu. Rất nhiều người đều thất vọng, từ hôm đó, sâu rượu trong quán nhiều lên. Ngoại trừ có thể loại bỏ pháp thuật, pháp trận kia còn có hiệu quả mã hóa. Muốn nghe lén cuộc thoại chỉ có thể ghi âm ở hai đầu chính giữa không có biện pháp. Cho nên Whitney cái gì không thể nào biết được nội dung cuộc thoại. Xích hỏi, đúng, bởi vì pháp trận cố định rồi, cho dù hắn là chủ tịch cũng không có quyền hạn mở ra. Bất quá hắn là đại pháp sư, quyền hạn chủ tịch có thể mò được pháp trận kia. Nếu là hắn muốn nghe trộm thật trực tiếp làm hư pháp trận là được. Nếu pháp trận kia mất đi hiệu lực, Piccolo có thể tùy ý phá hỏng bất cứ hệ thống ma thoại nào. Trên thực tế hắn đã có thể tùy ý phá tung bất cứ chỗ nào ở đây. Xích cảm thấy, pháp trận kia, rất có thể đã hỏng rồi. Nanaimo trầm tư chốc lát nói, lát nữa ngươi thử gọi ma thoại sẵn tiện gây nổ Ivan Joseph đại nhân kiểm tra thực hư thế nào. Ta không biết phải gọi như thế nào, nói báo án là được rồi, hắn tám phần ở cục cảnh sát cái nào. Ngươi muốn ta hầu tòa sao? Xích thở dài, lại hỏi, đúng rồi, lần trước ngươi đụng độ Piccolo thế nào? Lần trước nào, lúc ở tiệm cơm, các ngươi chắc đụng hắn a, không có a hát chỉ có một đống thú hợp thể mà thôi. Piccolo không có xuất hiện, ngươi cũng không có đụng hắn sao? Ta cho rằng hắn lợi dụng thuật chuyển đổi đi tắt qua chỗ các ngươi. Nanaimo tràn đầy nghi hoặc, không có, cho nên trong tiệm cơm lần trước từ đầu tới đuôi Piccolo đều không có hiện thân. Cơ hội tốt như thế hắn rõ ràng chỉ gọi một đại quân quái quật quá kỳ quái rồi. Lisna đang pha nước trà, nàng buông bình trà xuống, ngẩng đầu. Piccolo đến rồi, trên đầu bọn họ truyền đến một tiếng nổ mạnh, rất nhiều khối vụn xi măng rớt xuống, xích chỉnh dây cáp gọn gàng, rút ra tế đao cùng một ít xương cốt. Xem hôm nay có thể lục hắn không? Nanaimo rút ra tế đao và 5 bình máu tưới máu lên lưỡi đao. Tiếng nổ mạnh không ngớt, vị trí di động chậm rãi. Xích niệm chú bằng sờ ni ngữ, trói chặt linh hồn xảo trá trốn thoát, một chùm sáng trắng vươn ra từ trong tế đao kéo dài tới chỗ tiếng nổ. Tiếng nổ mạnh đã ngừng lại, xích cảm thấy xoang mũi có chút đau nhức, lập tức dùng khăn tẩm thuốc che miệng. Độc khí, Nanaimo đeo khẩu trang gia trì pháp thuật, Lisna ấn chuông báo động, âm thanh cảnh báo vang lên khắp tòa nhà. Nanaimo hỏi xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã chạy đi đâu, sẽ không quá xa, ta còn nắm hắn, chùm sáng trắng trong tay xích rất yếu ớt nhưng vẫn còn. Nanaimo nói, vừa rồi ta muốn nói, trên lý luận thuật chuyển đổi cũng có thể dùng xuyên tường. Trước tiên đem chất liệu phía trước biến thành hồ, sau khi xuyên qua lại biến trở về, lại lợi dụng thuật biến hình sửa sang lại. Bất quá làm vậy sẽ không có không khí cho nên chỉ có thể dùng xuyên qua tường, không thể ở trong vách tường quá lâu. Mượn thiết bị hỗ trợ để thở, xích đưa ra giả thiết hợp lý, nếu như di động đi rất nhanh, có thể nín thở di động từ một gian phòng đến một gian phòng khác đến rồi thở. Phòng nối cáp bao phủ cả tòa cao ốc, phòng thiết bị cũng ở khắp nơi, như vậy hắn có thể đi tới bất cứ đâu, mà sẽ không trúng nhân viên ở đây. Đại khái A, Nanaimo sơ cằm, tiếng nổ mạnh còn không cách nào giải thích, ở nơi tiếng nổ phát ra cuối cùng, vách tường xuất hiện một lỗ thủng, sau đó nổ tung, lộ ra một không gian bí mật. Chậu đồng treo trên tường rớt xuống đáy hầm, một tiếng leng keng vang lên. Một cái chậu đồng đường kính 3 mét treo trên tường trong mật thất, ký hiệu pháp thuật phía trên được tạo thành từ ngọc bích giống như cánh hoa nở rộ. Khe cắm của nó không ở trung tâm, mà là bên cạnh. 20 đầu dây cáp duỗi ra, xuyên qua tường. Xích nhìn thấy ký hiệu nổ trên tường, mỗi mặt tường đều có. Có người đã tính sớm hơn xích một bước thiết lập bẫy dập sẵn rồi. Piccolo đang đứng trong mật thất, Hắn mặc áo sơ mi màu quýt cùng sọc caro màu hồng, ống tay áo trang trí vết nhăn. Nửa người dưới mặc quần thun màu đỏ cùng mang giày nữ phù thủy. Hai tay hắn che mặt chỉ lộ ra hai mắt, đầu gối kẹp chặt nửa ngồi, nhìn xem hai pháp sư một Agadion đối diện. Nanaimo không để cho đối phương có thời gian hành động, lập tức quăng ra quả cầu lửa. Piccolo duỗi thẳng tay, chuyển quả cầu lửa thành hơi nước. Quả cầu lửa biến mất như trong dự liệu, nhưng không phải thành hơi nước mà là biến thành khí độc ăn mòn. Tay áo hắn cháy đen, hắn vội vàng rút tay về thi triển hộ bích, bồn đại gia cũng biết rút kinh nghiệm đấy. Nanaimo xoay tròn tế đao, lại quăng ra một mũi tên băng. Piccolo muốn biến nó thành nước, nhưng nó lại thành dung nham, hắn mạo hiểm nhảy sang bên cạnh, dẫm lên ký hiệu nổ, mặc dù có hộ bích một bên giày vẫn bị hủy đi. Xích thở dài, hắn cố ý lắc đầu, nhếch miệng mắt lé nhìn Piccolo. Ngươi nên ngoan ngoãn đi học đại học pháp sư mới đúng. Bên trong thuật chuyển đổi có cái gọi là bẫy chất liệu, đối với người làm phép, lúc hắn đang thi triển pháp thuật có thể khống chế cũng không phải. Đem mục tiêu chuyển đổi thành vật chất nào, mà là sẽ thi triển động tác chuyển đổi thế nào với mục tiêu. Nói ví dụ đem nước biến thành hơi thì phải đun nóng, đem hơi biến thành nước thì phải làm lạnh. Người làm phép cũng không thể chỉ định mục tiêu biến thành nước hoặc hơi, hắn chỉ là có thể đem mục tiêu đun nóng hoặc làm lạnh mà thôi. Cho nên lúc thi triển thuật chuyển đổi, nếu lầm chất liệu mục tiêu, sẽ xuất hiện kết quả không mong muốn. Cái gọi là bẫy chất liệu, chính là thoạt nhìn rất giống chất liệu thông thường, pháp thuật dò xét cũng khó có thể phân biệt, nhưng đối với người quen với động tác thi triển thuật chuyển đổi, lại biến thành vật chất nguy hiểm. Nanaimo dùng cái bẫy đó để công kích Piccolo. Nếu như Piccolo có học qua đại học pháp sư, hoàn thành học phần tương quan, hắn sẽ không bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại địa phương đó chỉ có lũ vô năng ngu đần các ngươi mới cần đi vào. Piccolo giống to với Xích, Xích thành công kích động hắn, Piccolo gào thét, là bọn họ phải quỳ xuống dập đầu cầu ta đi đọc ta mới khinh thường học đại học pháp sư. Chấm còn hiểu rõ pháp thuật hơn bất cứ giáo sư đại học nào, còn đi học đại học là cho bọn họ ca ngợi, ban thưởng bọn họ, để cho bọn họ dính hào quang của ta, để cho bọn họ có thể khoe khoang ta là học sinh của bọn hắn. Piccolo ngồi xổm thấp tay tiếp xúc mặt đất, hộp bạc trên cổ Xích nhảy nhảy dựng lên, tiểu hôi lao ra ngăn cản phía sau Xích nuốt vào một đám dung nham. Piccolo còn có thể công kích từ phía sau, pháp thuật vặn vẹo không gian, Xích nghi hoặc nhìn thoáng qua Nanaimo lắc đầu. Hắn không biết đây là chuyện gì, nhưng không phải pháp thuật vặn vẹo không gian. Piccolo phóng tia chớp và mũi tên băng sau lưng Nanaimo với Xích bức bách bọn họ quay người phòng ngự. Lúc Xích xoay người, Piccolo lướt qua hầm bổ nhào vào lưng Xích, Xích đau đến nhăn mặt. Hai người cùng ngã xuống phản bay, tất cả đều biến thành gỗ cho chẫm. Chấn động pháp thuật lấy Piccolo làm trung tâm khuếch tán, đụng vào đâu chuyển đổi đó. Xích trên người có một cái bùa hộ mệnh, dung hợp pháp thuật hiện đại cùng kỹ thuật sở ni ngữ, đựng máu của hắn, hắn chế tác tỉ mỉ để đối kháng thuật chuyển đổi đấy. Bùa hộ mệnh cùng thuật chuyển đổi chấn động va chạm, bên trên lập tức xuất hiện vết rách, thuật chuyển đổi chấn động đồng thời mất đi hiệu lực. Xích dùng tế đao chém lên cổ Piccolo biến mặt đất dưới thân hài người thành cát, một cước đạp bay Xích ném Xích tới khu vực biến thành cát. Tế đao chỉ xước qua da của Piccolo, hút được một chút máu mà thôi. Ngươi rất ưa thích tượng gỗ mà, biến người nhà thành tượng gỗ rất thoải mái sao? Phạm vi sa hóa bắt đầu mở rộng, không bao lâu, dưới chân Xích cũng bị bắt đầu chìm xuống. Cái chỗ này bây giờ như vũng cắt lún của tổ kiến trong sa mạc. Piccolo đang ở trung tâm, chỉ lộ ra nửa người trên. Đúng vậy, sướng muốn chết, dù sao đều là giống nhau. Cắt biến thành mũi nhọn, đâm tới Xích, Nanaimo quăng một cái hộ bích giúp Xích. Không phải ngươi cố ý, không hối hận sao? Vẻ mặt Xích ngưng trọng nhìn Piccolo, hắn trượt tới chính giữa hố cát cách Piccolo gần hơn. Tại sao phải hối hận? Piccolo cười, ánh mắt lại như là bị điện giật trống rỗng không có ánh sáng. Lúc ta nhìn thấy bọn họ đều biến thành tượng gỗ, ta giống như tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Tất cả cảm giác áp bách lúc trước đã không còn, tất cả vấn đề đều giải quyết. Cuối cùng ta cũng có thể tự do, không cần kẻ nào đồng ý, chậm mới là người có quyền quyết định vận mệnh không giống với bọn họ. Ta thực không hiểu sao ta thức tỉnh muộn màng như thế. Quá khứ ta bị cái xã hội tự tư này lừa gạt rồi, còn tưởng rằng trợ giúp nhân loại là sự nghiệp vĩ đại gì ta nhổ vào. Đây chẳng qua là cái cớ xã hội lấy ra để lợi dụng ta. Xã hội chính là tập hợp của vô số kẻ ngu dốt để nghiền ép số ít những người tài hoa. Cường đại như ta, hoàn mỹ như ta, ngay từ đầu đã không cần bọn họ phải quỳ xuống cầu ta ban ân. cách nhìn của Whitney cái gì chợt hiện trong đầu Xích Xích đã minh bạch, hắn lập tức lý giải, thằng này cùng Whitney cái gì đều hết thuốc chữa. Cách chương.